Chương 746, Triều Riêu Mộ Chiều, ngày ngày mỗi năm. Thành Lạc Dương trận đầu tuyết sau đó, tự nhiên liền chẳng bao lâu nữa muốn cửa ải cuối năm, đã có nhiều năm chưa từng có năm Lý Phù Giao tự nhiên sẽ không trước đây ly khai. Lý Phụ Lý Mẫu niên kỷ cũng đã không nhỏ, lúc này đây ly khai Thành Lạc Dương, cũng không biết lúc nào có thể lại về tới đây, cho nên liền nhẫn nại tính tình chờ lâu chút ít thời gian. Kỳ thật tại nơi nào đó chờ lâu mấy ngày, cũng không phải là rất khó một việc, ít nhất đối với Lý Phù Giao mà nói, chính là như vậy. Ở nơi nào tu hành không phải tu hành, hơn nữa, mới vào đăng lâu, Lý Phù Giao cũng cần nhiều tốn rồi lại củng cố tu hành, vì vậy hắn liền tại Lý Vũ ở đây. Sau đó trong cuộc sống, Thành Lạc Dương đại tuyết liên tục, coi như là mấy năm này lớn nhất một trận tuyết. Lý Phù Giao trong lúc này đi qua một lần hoàng cung, cùng Duyên Lăng Hoàng đế từng có nửa canh giờ nói chuyện với nhau, hiện nay vị kia đã là hai tóc mai hoa râm Duyên Lăng Hoàng đế đã qua tuổi xuân đang độ niên kỷ, chỉ sợ không được bao lâu cũng phải cùng lão thái gia giống nhau ly khai nhân gian. Ngôi vị hoàng đế kế thừa, sớm đã có thuộc sở hữu, Lý Phù Giao không có hỏi nhiều, chỉ là cùng Duyên Lăng Hoàng đế nói tới năm đó lần thứ nhất gặp nhau. Nói thật ra lời nói, năm đó lần thứ nhất gặp nhau, trẫm cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ngươi gặp một ngày kia trở thành đăng lâu kiếm sĩ, cảm thấy chỉ cần là cái triêu mộ kiếm sĩ, đối với trẫm đối với Thành Lạc Dương chính là rất hữu dụng rồi. Duyên Lăng Hoàng đế đã có lão thái, nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Đúng vậy, có một số việc người nào cũng không nghĩ ra. Tựa như Duyên Lăng Hoàng đế cũng cơ hờ và am, oxit, NG nghĩ ra một ngày kia mình sẽ ở trong Thành Lạc Dương chứng kiến hai vị thương hải nhất dạng, trên núi dưới núi, thật muốn có thể có tâm bình khí hòa một ngày, chỉ có thể là song phương thực lực đều không sai biệt lắm thời điểm. Lý Phù Giao lắc đầu, bệ hạ ý tưởng kỳ thật rất không tồi, chỉ là sau đó nếu là muốn phổ biến đến toàn bộ Sơn Hà đi, chính là muốn đối mặt toàn bộ trên núi tu sĩ, chỉ sợ kiếm sĩ đều muốn liên lụy đi vào, kỳ thật liền rất khó. Duyên Lăng Hoàng đế gật đầu cười nói, trước quản Duyên Lăng, đến tại toàn bộ nhân gian sẽ như thế nào, có lẽ đều có định đoạt, trên thực tế trên núi tu sĩ cũng như cùng ngươi cùng xương cốt tiên sinh như vậy tính tình, kỳ thật cũng không có gì lớn đấy. Lý Phù Giao không nói thêm lời, bệ hạ một đường dễ đi, ta còn là Duyên Lăng người, hắn không biết mình lần sau trở lại Duyên Lăng thời điểm, Duyên Lăng Hoàng đế có phải hay không còn sống, cho nên liền trước tiên là nói về những lời này, dựa vào cảnh giới của hắn, những lời này ngược lại cũng không phải là đại bất kính. Duyên Lăng Hoàng đế vẫy vẫy tay, cười mắng, trẫm còn muốn sống hơn trăm năm, ở đâu là ngươi nói chết liền cái chết. Lý Phù Giao mỉm cười, như vậy rời đi, ly khai ngự thư phòng, còn là đi tại đại tuyết ở bên trong, còn là cái kia quen thuộc thái giám bung dù, chỉ bất quá cái này đã qua nhiều năm, cái kia thái giám cũng đã sinh ra chút ít tóc trắng. Lý Phù Giao thanh một viên đang dược đặt ở tay hắn tâm, lạnh nhạt nói, ngươi cũng coi như nửa cái cố nhân rồi. Người sau kinh sợ nói lời cảm tạ, nghiêm túc cất kỹ trong tay đang dược, cùng dịp sinh ca người như vậy bơi chung lịch thời điểm, chứng kiến đều là tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì về thời gian cảm thán, nhưng khi trở lại Thành Lạc Dương thời điểm, chứng kiến liền là một đám phàm nhân, tự nhiên sẽ gặp có chút cảm xúc. Đi đến cửa cung, tiểu cô nương Trình Mộ đã ở chỗ này chờ đã lâu rồi, từ khi lão thái gia tang sự làm xong sau, tiểu cô nương cũng đã đem đến Lý Phủ, nói là thật vất vả gặp một lần cậu, cùng với hắn chờ lâu mấy ngày này, Trình Vũ Thanh đối với cái này không có phát biểu ý kiến. Trình phủ trong nhiều người đều có chút lo lắng tiểu cô nương có thể hay không nhắm trúng Lý Phù Giao không nhanh, cho nên ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Chỉ là về sau Lý Phụ tự mình tới cửa tiếp đi tiểu cô nương, cũng sẽ không có người nói thêm gì nữa rồi. Lý Phù Giao khởi động tán, dắt tiểu cô nương tay đi tại đại tuyết trong, lạnh nhạt hỏi, mẹ ngươi thân đâu rồi, như thế nào vẫn chưa trở lại. Nhấp lên mẫu thân, tiểu cô nương Trình Mộ liền mặt mày ủ rũ, lúc trước đã cho mẫu thân viết thư rồi, nói cho nàng biết cậu ngươi đã trở về. Thế nhưng là mẫu thân nói bên kia núi yêu quấy phá, trong lúc nhất thời thật đúng là thoát thân không ra. Duyên Lăng Vương Triều đã không có học cung tu sĩ sau đó, tại bắc cảnh những cái kia trong núi rừng, cũng chỉ có thể từ bản thân tu sĩ đi tiêu diệt toàn bộ núi yêu rồi. Lý Tiểu Tuyết cảnh giới không thấp, tăng thêm lại là kiếm sĩ, đúng là lúc này đây người phụ trách. Lý Phù Giao gật gật đầu, tu hành chuyện này, kỳ thật đều nói không rõ lắm, có cần ngày qua ngày bế quan, có thì là cần một trận lại một chiến đại chiến, đều không giống vậy. Lý Tiểu Tuyết kiếm đạo thiên tư so với Lý Phù Giao cao hơn rất nhiều, lại vừa gặp cái này lớn thế hệ, Triêu Thanh Thu đem trọn cái kiếm đạo số mệnh trả nợ thế gian, đúng là các kiếm sĩ lớn nhất lợi tốt thời điểm, Lý Tiểu Tuyết nên có thể tại nơi này thế gian đi lên phía trước nhiều. Hai người hướng Lý Phủ đi đến, Trình Mộ cắn môi, hình như là có lời gì muốn nói, nàng có phải hay không liếc mắt nhìn Lý Phù Giao, hình như là đều muốn có chuyện gì nhường Lý Phù Giao biết rõ. Lý Phù Giao liếc qua Trình Mộ, cũng không có mở miệng, hai người rời đi rất dài một đoạn đường. Trình Mộ lúc này mới thấp giọng hô một tiếng cậu, muốn nói cái gì? Lý Phù Giao đối đãi bản thân cái này tiểu cháu ngoại nữ, từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa. Trình Mộ nhéo nhéo góc áo, sau đó hỏi, cậu, Nếu không tu hành, ta thật sự muốn so với cha cùng mẫu thân rời đi trước nhân gian sao? Lý Phù Giao thật không ngờ Trình Mộ gặp hỏi cái này, hắn nhìn lấy tiểu cô nương nói ra, lão thái gia hồn phách ngươi cũng thấy đấy, nếu không tu hành mà nói, trăm năm về sau ngươi cũng là cái dạng này, bất quá ngươi không cần lo lắng, thật sự có một ngày như vậy, cậu gặp nhìn xem ngươi chuyển thế đấy, sẽ không để cho ngươi xảy ra vấn đề. Trăm năm về sau, không chừng Lý Phù Giao chính là một vị thương hải kiếm tiên, nhìn xem một vị phàm nhân hồn phách, tự nhiên không có vấn đề gì. Trình Mộ ồ một tiếng, đều muốn nói lời cảm tạ, nhưng lại cảm thấy không đúng, nàng giống như tâm tình có chút sa sút. Lý Phù Giao nói ra, tu hành có tu hành chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, ngươi muốn là luyện kiếm, liền muốn ăn rất nhiều đắng, đi nho giáo cùng đạo môn đường đi muốn nhẹ lỏng một ít, nhưng bất kể thế nào nói, tu hành sau đó, liền có thể sống thật lâu, chỉ là sống được quá lâu, tự nhiên phiền não, ngươi cuộc sống về sau trong, cùng với trước đó vài ngày giống nhau, nhìn xem lão thái gia ly khai nhân gian, nhìn xem rất nhiều người từng cái một rời đi, nếu là có thể đi được xa một ít, đến cuối, cùng, sở hữu người quen biết đều rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Có văn nhân ghi vượt qua kiểm tra tại cô độc câu thơ, nói rất là thấu triệt, trẻ con mà dơ cao dưa liễu rạp xuống, tinh tế quyển đuổi điệp chật vật ngõ hẻm ở bên trong, nhân gian phồn hoa nhiều cười cười nói nói, duy ta trống không hai tóc mai gió, về sau có người sẽ đem cái này câu thơ cẩn thận giải đọc, cô độc hai chữ mở ra, có hài đồng, có trái cây, có tiểu khuyển, có ruồi muỗi, đủ để khởi động một cái giữa hè chạng vạng đầu ngõ, nhân tình vị mười phần, hài đồng hoa quả mèo gió bay ruồi đương nhiên náo nhiệt, có thể cũng không liên can tới ngươi, cái này kêu là cô độc. Lý Phù Giao nhìn xem Trình Mộ, ôn nhu nói, cậu nghe nói ngươi trước kia không muốn tu hành, là bởi vì sao? Trình Mộ không có trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, cậu, nghe ngươi vừa nói như vậy, liền càng không muốn tu hành. Lý Phù Giao gật đầu cười nói, vốn là không phải là cái gì đại sự, không tu hành liền không tu hành đi. Tại chuyện này, Lý Phù Giao vốn là không có cưỡng cầu ý tứ. Trình Mộ do dự nói, có thể ta rời đi, cha mẹ gặp rất thương tâm đấy. Như là nàng cái tuổi này tiểu cô nương, muốn sự tình liền thường thường rất trực tiếp. Bất quá tu hành không tu hành chuyện này, Lý Phù Giao cũng không muốn cưỡng cầu cái gì. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là cuối cùng nói một câu, bất kể là tu hành còn là không tu hành, đều muốn tự mình nghĩ tốt. Thời gian là sau cùng không chịu nổi cân nhắc đấy, bởi vì lúc ngươi đang ở đây cân nhắc thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện thời gian cũng đã đi về phía trước cực kỳ lâu rồi. Cửa ải cuối năm lúc trước, trước qua ngày mồng 8 tháng chạp đoạn, Thành Lạc Dương từng nhà đều muốn uống một chén cháo mồng 8 tháng chạp, Lý Phù Giao cũng là như vậy, theo trong phòng đi ra, cùng Lý Phụ Lý Mẫu uống chung một chén cháo mồng 8 tháng chạp, sau đó chờ đợi gần nửa ngày, nói chút ít lời ong tiếng ve, liền độc tự rời đi. Trình Mộ nhưng là sau đó đi vào Lý Phù Giao phía trước cửa sổ, cùng nàng cái này cậu nhìn nhau thật lâu, Lý Phù Giao biết rõ nàng lai ý, nhưng là không nói gì, cậu, ta còn phải không muốn tu hành. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu của nàng, không khỏi nói câu lời nói, mẹ ngươi tại 30 Tết lúc trước, nên là muốn trở về rồi. Quả nhiên, chữ A Lý Phù Giao nói những lời này sau đó, 30 Tết đầu lúc trời tối, Lý Tiểu Tuyết liền chạy tới Thành Lạc Dương, lúc ấy trên đường dài không ít người tại nã pháo trận chiến, Trình Mộ cùng Lý Phụ Lý Mẫu cũng ở trong đó. Lý Phù Giao ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn phía xa hỏa đăng, chờ trên mặt có chút ít tang thương ý vị Lý Tiểu Tuyết, người sau suy nghĩ một chút, còn là ngồi ở nhà mình huynh trưởng bên cạnh. Lý Phù Giao đi thẳng vào vấn đề nói ra, tu hành không chừng mực, nhưng chính ngươi nghĩ tới bản thân ứng với khi đi đến một bước kia không có. Lý Tiểu Tuyết ôm chui này Tiểu Tuyết kiếm, sau khi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói ra, dù sao đều so ra kém huynh trưởng ngươi rồi, đều không trọng yếu. Lý Phù Giao ấm giọng nói ra, tu hành tại cá nhân, chỉ cần nguyện ý, liền đi lên phía trước đi, chỉ là Trình Mộ bất quá trăm năm thời gian, tóm lại nên rút ra thời gian nhiều bồi bồi nàng, miễn cho lưu lại cái gì tiếc nuối. Lý Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, ta vốn cho là huynh trưởng cái này làm cậu sau khi trở về, có thể làm cho Mộ Nhi hồi tâm chuyển ý. Lý Phù Giao ánh mắt phức tạp, ngươi thật sự là quá coi thường ngươi cái này khuê nữ rồi. Lý Tiểu Tuyết trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, hiểu rồi. Lý Phù Giao muốn quay người đi trong phòng, Lý Tiểu Tuyết nhưng là nói ra, huynh trưởng ưa thích nữ tử, là Diệp tỷ tỷ còn là cái khác nữ tử. Lý Phù Giao quay đầu nhìn Lý Tiểu Tuyết, toàn bộ người có chút mộng. Lý Tiểu Tuyết ước chừng đã có hơn 20 năm chưa từng gặp qua Diệp Sơn Ca rồi, Lý Phù Giao cũng không biết như thế nào nàng sẽ hỏi xuất lời như vậy, ít nhất tại hiện tại xem ra, không nên mới phải. Lý Phù Giao không nói chuyện, Lý Tiểu Tuyết liền phối hợp nói ra, kỳ thật Diệp tỷ tỷ mới là vô cùng tốt nữ tử. Năm đó ở trong Thành Lạc Dương, Diệp Sơn Ca hầu như mỗi ngày đều mang theo Lý Tiểu Tuyết, cái này tại Lý Tiểu Tuyết trong trí nhớ để lại vô cùng tốt nhớ lại, mặc dù là hiện nay đã biết Diệp Sơn Ca chính là kia vị Trầm Tà Sơn tuyệt thế đạo chủng, vẫn là nhớ kỹ lúc trước thì tốt hơn. Nói xong câu đó, Lý Tiểu Tuyết liền trước Lý Phù Giao một bước, đi vào phòng trong, điều này làm cho Lý Phù Giao cười khổ không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, ta thích nữ tử kia tại yêu thổ. Lý Tiểu Tuyết cười ha ha, chỉ nói là nói, đời này đều chỉ sợ thấy không đến huynh trưởng mặc vào một thân áo bào hồng hoàn cảnh rồi. Cực Bắc chi địa, băng bên trong, Thanh Hòe một mình đứng ở một khối cực lớn khối băng lên, theo băng hải chậm rãi đi hướng phương Bắc, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, vốn là không rất thích hợp cư trú, nhưng mà thích hợp ma luyện bản thân. Hàn ý nhẹ nhẹ từng sợi xâm nhập thân thể, làm cho người ta rất không thoải mái. Thanh Hòe đi đến một tòa không lớn băng sơn, nhìn trước mắt cái này trắng xóa một mảnh, không có gì biểu lộ, những năm này nàng đều là như thế này tới đây, vừa bắt đầu cảnh giới của nàng tu vi có thế so với cùng tuổi những năm kia nhẹ yêu tộc đệ tử mạnh hơn không ít, cũng là bởi vì thời khắc này khổ tu đi, về phần cuối cùng vì cái gì liền từ rơi xuống, là vì lo lắng người nào đó, về sau lại lần nữa thanh thể xác và tinh thần đều đặt ở trên tu hành sau đó, toàn bộ người cảnh giới tu vi, tự nhiên liền rất nhanh liền đuổi theo, thế cho nên hôm nay, cũng đã có thể cùng Diệp Sên Ca so sánh rồi. Diệp Sên Ca đi được nhanh, là dựa vào thiên tư cùng huyết mạch, rất ít thấy nàng có khắc khổ tu hành, bất quá cũng không có thể phủ nhận nàng. Thanh Hòe liền tại khắc khổ lên, muốn nhiều trả giá vài phần tâm tư. Sau khi ngồi xuống, Thanh Hòe rất nhanh liền nhắm mắt lại, cái này chuyện thế gian, tại hiện tại bắt đầu, hầu như mà bắt đầu cùng nàng không hề liên quan rồi. Lúc này đây bế quan không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, nhưng sau khi chấm dứt, nhất định có thể làm cho hắn tại đăng lâu cảnh giới trong, càng thêm củng cố một ít. Nàng không biết, ngay tại nàng tại đây cực bắc chi địa bế quan thời điểm, Diệp Sên Ca đi cái này thế gian phía đông nhất, phương bắc là một mảnh biển, phía nam là một mảnh đầm lầy, phía đông là một mảnh cánh rừng, Phật thổ ở vào sau cùng phía tây, kỳ thật không cần đi, đều phải biết sau cùng phía tây là một mảnh sa mạc, như vậy một mảnh cánh rừng, đầu cuối còn là vách đá dựng đứng cùng đậm đặc mây. Diệp Sên Ca đứng ở đó mảnh vách đá dựng đứng trước, chỉ là đã trầm mặc một lát, quay người liền đi, bốn cái địa phương, nàng đã đi rồi ba cái, mấy có lẽ đã có thể xác định cái này thế gian đến cùng là cái dạng gì nữa đây được rồi. Phía tây cái kia mảnh sa mạc đã có thể không cần đi, nàng sau đó việc cần phải làm, đại khái chính là muốn đi tìm một chút người nào đó rồi. Thế gian này không đến điều có bao nhiêu người, nhưng là chỉ có cái này một vị, mới có thể có năng lực giải đáp vấn đề của nàng, chỉ là muốn là nghĩ như vậy, còn có hai chuyện không xác định. Đầu tiên là người kia có phải hay không còn sống, điểm thứ hai chính là mặc dù người kia còn sống, có thể hay không giải đáp vấn đề của nàng. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Sên Ca thần tình bình thản hướng phía xa xa đi đến, rất nhanh liền tiêu tán tại trong rừng. Lễ mừng năm mới ngày đó, Lý Phủ cùng Trình Phủ đều tụ tập đã đến cùng một chỗ, xếp đặt rất lớn cả bàn, rất là náo nhiệt, nhưng tất cả mọi người đang nhìn Lý Phù Giao, dù sao ở chỗ này trong mọi người, là quan trọng nhất chính là Lý Phù Giao rồi, bất kể là tại Hoàng Cung bên kia, vẫn còn là trên núi ảnh hưởng. Lý Phù Giao ngồi ở Trình Mộ bên cạnh, chỉ là ăn mấy đũa thức ăn, cho tiểu cô nương cầm chút ít tốt đồ chơi, những cái kia đều là những năm này có được nhanh nhẹn linh hoạt tiểu đồ chơi, chưa tính là cái gì phẩm giai đặc biệt cao pháp khí. Cơm tất niên ăn sau đó, Trình Mộ cùng Lý Phù Giao ngồi ở đình nghỉ mát nhìn xuống nửa đêm ánh trăng, cuối cùng qua giờ tí tiểu cô nương chịu không được rồi, lúc này mới trở về phòng ngủ, mà Lý Phù Giao uống nhiều rượu, cuối cùng đem Già Vân ném ra ngoài, ngự kiếm ly khai Thành Lạc Dương. Trình Mộ kỳ thật không ngủ, nàng trốn ở góc phòng lặng lẽ được hướng phía Lý Phù Giao phất tay, ở phía xa, Lý Mẫu cũng nhìn xem phía chân trời,